Một ngày là thầy, cả đời vẫn là thầy. Có lẽ chính là đạo lý này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.